Thần ma hệ thống, chương 1405, thánh địa thủ hộ giả mạnh mẽ, góc truyện audio.com, giả, bài thi đáp lời, lập tức tập hợp quỹ đạo pháo vệ tinh ngoài không gian. Một loạt họng pháo quỹ đạo vệ tinh đột nhiên xoay chuyển, từng đạo quang thúc trực tiếp cắt qua hư không oanh thẳng xuống thánh phong bên dưới. Oanh, oanh, oanh, giống như bị trời phạt thật nhiều quang thúc đánh xuống thánh phong, đem thật nhiều kiến trúc bên dưới bắn thành nát vụn. Chỉ có lực phòng ngự của thánh cung vô cùng kinh người, pháo quỹ đạo vệ tinh bắn xuống đem một ít thạch anh trên nóc đánh bay, nhưng không làm nổ tung được thánh cung kia. Cho dù là như thế nhưng quang thúc kinh khủng vẫn oanh thánh cung chấn động kịch liệt cơ hồ hỏng mất. Trong cơn chấn động dữ dội, từ trong nội cung thật nhiều cao thủ nhân loại thất kinh chạy ra khỏi thánh cung, chỉ sợ nội cung sụp đổ đem họ chôn vùi bên trong. Đang ở trong nội cung chỉ huy chiến đấu, sắc mặt thánh chủ càng xanh mét, lại bị tức giận đến phun ra ngụm máu tươi, hai mắt trừng lớn, vô số tơ máu lan tràn trong mắt làm cho hắn thoạt nhìn chẳng khác gì ác quỷ. Khóe miệng thánh chủ thánh địa tràn đầy máu tươi, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào thê lương. Nhạc Trọng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Trọng cũng không phải muốn tiêu diệt thánh địa, một loạt pháo quỹ đạo vệ tinh ngoài không gian hung hăng oanh kích thánh địa một lúc đã khôi phục bình thường, xoay chuyển phương hướng bắn xuống dị hình. Thánh chủ nhìn thấy quang pháo không ngừng bắn dị hình bên dưới, trong lòng đều rướm máu. Hắn hiểu rõ ràng át chủ bài pháo quỹ đạo vệ tinh của thánh địa đã bị Nhạc Trọng hoàn toàn khống chế. Uy lực của quỹ đạo pháo vệ tinh lớn vô cùng, bao trùm cả Ô La Tinh, là tượng trưng quyền uy của thánh địa. Trong suốt mấy ngàn năm qua, cũng có nhân loại muốn phản kháng sự thống trị của thánh địa, nhưng mỗi khi xuất hiện trên chiến trường từ trên bầu trời sẽ có vô số quỹ đạo pháo vệ tinh công kích quân đội của kẻ phản kháng thành tro tàn. Chính bởi vì như thế cả Ô La Tinh mới không có một người nào hay thế lực nào có thể phản kháng được thánh địa. Chính bởi vì vậy người của thánh địa đã dưỡng thành thái độ cao cao tại thượng, vô cùng cao ngạo, khinh thường những dân chúng khác. Thật nhiều cung chủ thánh địa tự nhận mình là thần linh, mà người thường là con kiến. Cường giả giống như Nhạc Trọng bị họ xem là tên nhà quê, dân đen mà thôi. Nhưng hiện tại hai đòn sát thủ của thánh địa là pháo quỹ đạo vệ tinh cùng thánh địa thủ hộ giả đều bị tên nhà quê Nhạc Trọng cướp đoạt, làm thánh chủ thánh địa giận dữ liên tục phun máu. Thánh chủ cắn chặt răng, hai tay siết chặt trong lòng tràn ngập oán độc nhìn quang thúc từ trên trời bắn xuống, nhủ thầm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc Trọng, một ngày nào đó ngươi sẽ chết trên tay của ta. Nhạc Trọng chỉ để bài thi pháo kích thánh địa một vòng, bản thân hắn ngồi trên thánh địa thủ hộ giả bay về hướng địa ngục môn mà Ngân Xương đang canh giữ. Lần này xem như hắn kiếm lớn, chẳng những lấy được 12 chiếc thánh địa thủ hộ giả còn lấy được toàn bộ tài liệu về khoa học kỹ thuật của thánh địa, bí tịch tu luyện võ đạo, thu hoạch cực kỳ kinh người, chỉ cần cho hắn thêm một thời gian là hắn có thể lợi dụng tài nguyên khổng lồ trong tay bồi dưỡng ra thật nhiều cao thủ đứng đầu. Nhạc Trọng thao túng 12 chiến hạm khổng lồ bay chừng mười mấy cây số, bỗng nhiên từ trên bầu trời bay tới thật nhiều dị hình phi hành rậm rạp như mây đen. Góc truyện audio.com, hướng bên này đánh tới. Cảnh cáo, có thật nhiều dị hình phi hành đang bay tới bên này, mời ngài chuẩn bị chiến đấu. Theo lời nhắc nhở của bài thi, trên màn hình đột nhiên hiện ra vô số dị hình phi hành bay tới. Số lượng đàn dị hình phi hành phải lên tới 10 vạn, nhiều dị hình như vậy đủ tiêu diệt một quốc gia. Nhạc Trọng nhìn thấy đàn dị hình rậm rạp trong lòng trầm xuống. Không ngờ còn có nhiều dị hình phi hành như vậy. Dị hình thật sự quá kinh khủng, một khi bị chúng sinh sôi nảy nở đạt tới mức độ nhất định cơ hồ sẽ vô địch. Nguyên bản dị hình còn có nhược điểm không thể phi hành, nhưng nếu chúng bổ túc xong nhược điểm kia, như vậy nếu nhân loại không có vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến chỉ còn con đường chết, chủng tộc bị diệt sạch. Nhạc Trọng nhìn đàn dị hình phi hành rậm rạp truyền ra mệnh lệnh. Mở hết hỏa lực tiêu diệt chúng nó. Nhận được mệnh lệnh của hắn, 12 thánh địa thủ hộ giả vươn ra vô số nòng pháo, ngay sau đó giống như mưa rơi hướng đàn dị hình bắn tới. Mỗi chiến hạm đều do bài thi nắm giữ, đường đạn vô cùng chuẩn xác, cơ hồ mỗi chùm quang thúc bắn ra đều đem dị hình bắn xuống. Trên bầu trời chỉ tích tắc đã có vô số niêm dịch vẩy ra, thật nhiều dị hình bị bắn rụng như mưa, rơi xuống mặt đất. Chưa qua 10 phút thời gian, đàn dị hình phi hành vốn rậm rạp như mây đen đã bị 12 thánh địa thủ hộ giả giết chết, rửa sạch không còn. Nhạc Trọng nhìn dị hình bị thanh tẩy không còn, nhịn không được khen một câu. Thật là lợi hại, siêu cấp trí năng phối hợp cùng vũ khí khoa học kỹ thuật tiên tiến quả nhiên hung tàn. Cuộc chiến này thật thoải mái giết hết dị hình phi hành, chủ yếu nhờ vào khả năng tính toán chính xác của bài thi cùng hỏa lực hung mãnh của thánh địa thủ hộ giả phối hợp. Nếu không có bài thi thao túng, 12 chiến hạm muốn tiêu diệt sạch dị hình cũng phải hao tốn năng lượng gấp trăm lần. Dị hình vương thất giai ẩn trong tầng mây chứng kiến 10 vạn dị hình phi hành dưới chướng mình bị Nhạc Trọng giết chết không còn, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ, hai cánh vỗ nhẹ tốc độ tăng lên tới 10 mắc nhanh như sao băng mang theo hỏa diễm nóng rực từ trên trời giáng xuống hướng một thánh địa thủ hộ giả hung hăng đánh tới. Cơ hồ chỉ trong một lần hô hấp con dị hình vương đã từ mấy ngàn thước cao trên không trung ra tốc bay tới, xuất hiện phía trên một chiến hạm. Ngay lúc nó sắp đánh vào chiến hạm thì thân hạm chợt lóe ánh sáng, một phòng hộ cháo năng lượng trống rỗng xuất hiện chắn ngang trước mặt con dị hình vương kia. Đây là do bài thi cảm giác được sự xuất hiện của dị hình vương lập tức phát động hệ thống phòng ngự của chiến hạm. Oanh, con dị hình vương hung hăng đánh lên phòng hộ cháo, phát ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa. Từng luồng sóng xung kích mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Phòng hộ cháo của chiến hạm bị va chạm, nhấc lên từng trận gợn sóng. Cảnh cáo, phòng hộ cháo thánh địa thủ hộ giả số 7 bị hao tổn 10%. Căn cứ phân tích đối phương có 80% xác suất dị hình thất giai đỉnh phong hoặc bát giai sơ cấp. Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện nét kinh hãi. Cái gì, chỉ một lần va chạm đã hao tổn 10%, đây chẳng phải muốn nói sau 10 lần công kích phòng hộ cháo sẽ bị hỏng mất. Con dị hình kia lại mạnh mẽ như vậy, mỗi chiến hạm sử dụng 2 viên biến dị thú thất giai làm năng nguyên, lực. gocchuyenaudio.com, phòng ngự của hộ cháo hết sức kinh người, cho dù gặp cường giả thất giai toàn lực oanh kích một ngày cũng không thể xé rách được phòng hộ cháo của thánh địa thủ hộ giả. Cách chương.